cũng không thèm gọi điện cho tụi tôi một tiếng. Cô sụ mặt một đống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net